Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 513 online sủng fan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Muốn nhìn nhà ta Thư Kiệt ca ca Tiểu Bạch biết hắn ở đâu một tập xuất hiện sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu nhìn thấy chỗ này liền bắt đầu thầm nghĩ, các ngươi Tiểu Bạch sợ rằng cũng không biết Thư Kiệt sẽ ở đâu một tập xuất hiện. Thời gian đã đến 9 giờ, tập 2 còn chưa bắt đầu, nhưng phúc lợi rút thưởng thời gian lại là muốn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người thì là lưu ý đến cái này phát số lượng, tâm lập tức thật lạnh thật lạnh. Cái này phát số lượng là nghiêm túc sao? Xong, ta trúng thưởng tỷ lệ là 100 vạn phút 20. Đã khóc ngất tại nhà vệ sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là lại Âu cũng không có khả năng trúng thưởng a, ta thật là khó chịu. Khóc chít chít ghen tị hội fan hâm mộ bên trong đám dân mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu nhìn đến đây, liền nói với Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tỷ, ta đi fan hâm mộ group bên trong cấp chúng ta fan hâm mộ hút cái thưởng ha. Group bên trong đã sớm kích động điên rồi, liền đợi đến Giang Tiểu Bạch hoặc là Minh Châu ra mặt đến rút thưởng đâu. Minh Châu vừa hiện thân, group bên trong soát màn hình tin tức cũng làm người ta không kịp nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rút thưởng phương thức rất đơn giản, Minh Châu đếm ngược 5 cái đếm, đếm tới 1 sau trước hết phát ra quan sát screenshot 10 cái tiểu đồng bọn tức là trúng thưởng. Minh Châu công bố một chút kết quả, sau đó đám fan hâm mộ liền có người vui vẻ có người buồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục trúng thưởng, thật vui vẻ, đêm nay ta muốn mời bằng hữu ăn cơm. Tạ tạ Minh Châu tỷ, cũng cảm ơn Tiểu Bạch tỷ. Không có trúng thưởng, ta tự bế, thật đau lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu gặp rất nhiều người đều tại khổ sở đáng tiếc, liền lên tiếng an ủi. Mọi người không cần khổ sở a, rút thưởng hoạt động là thường có, mọi người chỉ cần cố lưu ý Tiểu Bạch Weibo bên trên hoạt động liền tốt, mặt khác đối với fan trung thành bọn họ chúng ta vẫn luôn sẽ đặc biệt chiếu cố, chỉ cần mọi người tuân thủ đoàn quy biểu hiện tốt một chút Tiểu Bạch còn là sẽ chọn lấy fan hâm mộ đưa phúc lợi. Tiểu Bạch Hoa, đoàn quy kỳ thật rất đơn giản, không cần mang tiết tấu, không cần xé, không cần khống chế bình luận, không cần tung tin đồn nhảm, không cần tin đồn, nếu là thật xảy ra chuyện, liền an tĩnh ngồi đợi Giang Tiểu Bạch bên này đáp lại liền tốt, người khác hết thảy không cần để ý tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tóm lại chính là Phật hệ truy tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ hỗ động cũng được, có thể tới Giang Tiểu Bạch Weibo phía dưới hỗ động, có thể phát một ít tâm tâm hoặc tiểu hoa hoa loại bình luận đến ủng hộ, cũng có thể tuyên truyền nàng tương quan tác phẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá vừa phải liền tốt, tốt Minh Châu tỷ tỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu được, ngồi đợi Tiểu Bạch lại điểm fan cứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Fan hâm mộ nhao nhao đáp lại. Phía trước Giang Tiểu Bạch từng bổ nhiệm qua một tấm fan cứng danh sách, phía trên kia người cơ hồ đều thành bây giờ đoàn bên trong trụ cột nhân vật, bọn họ cũng lấy Tiểu Bạch bổ nhiệm fan cứng. Cái danh này làm vinh, cái này khiến mặt khác fan hâm mộ, nhất là mới gia nhập Tiểu Bạch Hoa bọn họ ghen tị ghen ghét không được, rất chờ mong Giang Tiểu Bạch lần nữa bổ nhiệm một nhóm fan cứng ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có người thì là mượn cơ hội hỏi đề, Châu Châu tỷ tỷ Tiểu Bạch bây giờ đang làm gì nha? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy a, rất muốn nhìn xem Tiểu Bạch tỷ tỷ có thể nhường nàng lại mở một chút trực tiếp sao? Đúng đúng, trực tiếp thêm một, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trực tiếp, điều này e rằng không được trực tiếp đều là được sớm cùng người ta bình đài chào hỏi đồng thời làm tuyên truyền, huống hồ minh tinh dù sao cũng là minh tinh, mà không phải nữ chủ bá, trực tiếp nhiều cũng không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống hồ hiện tại cũng không có thích hợp tên tuổi. Chỉ là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu nghĩ nghĩ, liền hỏi Đồng Nhiễm cùng Giang Tiểu Bạch. Nhiễm tỷ group bên trong đám fan hâm mộ đều nói muốn nhìn xem Tiểu Bạch tỷ, nếu không cho nàng chụp tấm ảnh phát đến group bên trong thế nào. Nàng là cảm thấy hiện tại là ở nhà, cũng không có gì không thể gặp người địa phương, phát cái ảnh chụp phát triển hạ bầu không khí cũng rất tốt nha, còn có thể theo mọi người nhiều hơn hỗ động một chút, đề cao group bên trong lực ngưng tụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Nhiễm nghe cảm thấy có thể, liền nhìn Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cảm thấy thế nào? Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Có thể a kia chụp đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đến, ta sẽ chụp. Linh Lung xung phong nhận việc nhấc tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cảm thấy Minh Châu chụp ảnh đi có chút trực nữ thẩm mỹ, khả năng chụp sẽ không quá tốt nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng không có việc gì, mình am hiểu chụp ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là Linh Lung liền lấy qua Minh Châu điện thoại di động cấp Giang Tiểu Bạch tìm góc độ chụp một tấm, Giang Tiểu Bạch còn nhắc nhở nàng một câu. Không cần chụp tới phòng khách quá nhiều trang trí. Ta hiểu được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Lung gật gật đầu, bởi vì Giang Tiểu Bạch rất chú trọng những vật này, cho nên bọn họ mấy cái tại chụp ảnh lúc cũng sẽ đặc biệt lưu ý cái này, chủ yếu đập người, bình thường chỉ có thể chụp tới một điểm bối cảnh, sẽ không để cho người nhìn ra quá nhiều trang trí gì đó. Chụp xong nàng khiến người khác nhìn một chút, tất cả mọi người cảm thấy có thể, thế là Minh Châu hãy cầm về điện thoại di động, đem ảnh chụp phát đến group bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Group bên trong càng sôi trào. Trời ơi, đây là vừa mới chụp ảnh chụp sao? Tiểu Bạch tỷ tỷ mặc quần áo ở nhà dáng vẻ thật xinh đẹp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng giống như không có trang điểm ai, nhưng vẫn là đẹp mắt rối tinh rối mù. Ta thấy được Đông Đông, Đông Đông tốt ngoan a nghĩ vuốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gợi cảm Tiểu Bạch online sùng fan. Tì tì thật sự là quá tốt, có đem chúng ta fan hâm mộ làm bằng hữu, cảm giác chính mình thật hạnh phúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có chút fan hâm mộ đã bắt đầu có cảm xúc, fan hâm mộ đối minh tinh mà nói ý nghĩa gì đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng nhiều khi, minh tinh thật là đem fan hâm mộ xem như công cụ, một phương diện muốn lợi dụng bọn họ làm chính mình càng hòa tạo nên rất thủ truy phùng biểu tượng, một phương diện khác lại căn bản không coi bọn họ là chuyện, còn chê bọn họ can thiệp chính mình sinh hoạt tư nhân. Rất nhiều fan hâm mộ cũng là bởi vì mù quáng giúp đỡ chính mình thần tượng, làm thần tượng có chuyện xấu quấn thân sau chỉ cần bọn họ chỉ tốt ở bề ngoài ra mặt làm sáng tỏ một đôi lời, fan hâm mộ liền sẽ tin là thật ngốc nghếch tin hoàn toàn, vội vã thay thần tượng nói chuyện nhưng chân tướng sau khi ra ngoài bị đánh mặt cũng thường thường là chính bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn đã từng có ví dụ A minh tinh trong lòng ghen ghét một cái khác B minh tinh, liền ngấm ngầm hại người tỏ vẻ chính mình bị ủy khuất, đối phương cách làm đối nàng rất không công bằng cái gì, đám fan hâm mộ đau lòng yêu đậu nhìn không được liền thay nàng đi tìm B minh tinh phiền toái, kết quả tạo thành song phương fan hâm mộ lẫn nhau xé đại chiến. Có thể về sau A minh tinh cách làm liền rất có ý tứ, nàng tại sau đó đứng dậy, rộng lượng mặt khác thiện lương tỏ vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ta không tốt tạo thành hiểu lầm, không có để ý bó tốt chính mình, fan hâm mộ tỉnh B đừng nên trách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thốt ra lời này, nàng lập tức lấy được mọi người hào cảm, nhưng là đám fan hâm mộ liền thành trong ngoài không phải người. Rất nhiều fan hâm mộ kỳ thật đều từng có truy tinh sử, đuổi nhiều hơn, là có thể biết thần tượng đối đãi fan hâm mộ đủ loại thái độ, là thật sủng fan còn là làm một chút chỉ có bề ngoài, mọi người trong lòng là có cán sưng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là Weibo phát phúc lợi, rất nhiều minh tinh cũng có làm như thế, nhưng phần lớn đều là làm cho ngoại nhân nhìn, rất ít người sẽ chân chính cân nhắc đến đám fan hâm mộ cảm thụ. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch lại không phải dạng này, nàng phát phúc lợi rất nhiều lần, nhưng cơ hồ nhiều lần đều có cấp thật fan bọn họ đãi ngộ đặc biệt, còn cho đám fan hâm mộ họa qua họa, hữu dụng tâm bổ nhiệm ra fan cứng danh sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại vừa có người đưa ra thỉnh cầu, nàng ngay tại group bên trong mới chụp ảnh chụp. Cái này cũng làm cho bọn họ cảm thấy rất có cảm xúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoài ra còn có một điểm, cũng là bởi vì Weibo rút thưởng nguyên nhân, làm rất nhiều bạn trên mạng đều rất ghen tị Giang Tiểu Bạch cấp Tiểu Bạch Hoa bọn họ đãi ngộ, điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy rất tự hào, rất mừng rỡ, lòng hư vinh bạo dạp. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.